Chương 158, thất thố suy đoán. Đương nhiên, cơ tá còn có một câu chưa nói. Nếu như ký kết khế ước Phở Làm Hạ Giờ đủ cường đại, đồng thời lệnh cùng hắn ký kết khế ước vương danh tiếng cũng truyền bá ra, đạt được còn lại Encho tán thành, cũng có thể lệnh vương trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì bọn họ bản thân bản chất đang bị quảng làm người biết trong quá trình, tương ngô ứng với đề thăng bọn họ ở cờ dìm sần bên trong lực lượng. Đây chính là cờ dìm sần đi nì rèn tồn tại chi đạo, cũng là bọn họ đề thăng chính mình lực lượng đường tắt duy nhất. Một bộ phận thực lực nhỏ yếu vương, sở dĩ cùng hiện thế nhân loại ký kết khế ước, cũng không phải là vì cái kia hay là sứ mệnh, vẹn vẹn chỉ là vì đề thăng sự tồn tại của mình mà thôi. Một ít vật cổ xưa, có đã từng lưu truyền rộng rãi, nhưng là theo thời gian trôi qua, lại từ từ biến mất ở lịch sử trường hà bên trong, vương tồn tại cũng sẽ biến mất theo. Đồng dạng, có một ít nguyên bản đơn sơ sự vật, lại trở nên càng ngày càng nổi danh, giỏi hơn đã từng thần thoại bên trên, trở thành mới truyền thuyết. Tương ứng, sẽ sinh ra bước phát triển mới Encho, hoặc là lệnh sở hữu loại này khái niệm Encho, tồn tại bản chất thăng hoa. Esgen tham lam, đang đúng như vậy một loại sự vật. So với nghìn năm tiền nhân loại đơn thuần, bây giờ nhân loại trở nên càng ngày càng phức tạp, dục vọng của bọn hắn giống như là không có giới hạn vực sâu, mãi mãi cũng không cách nào đạt được thỏa mãn. Tương ứng, một phần của tham lam phe cờ dìm sân đồ, thực lực cũng biến thành càng cường đại hơn, cầm đầu chính là chắc. Đây cũng là Phở Làm Hạ Dở cùng cờ dìm sân đồ tán thành cực quang thủ hộ giả thực lực căn cứ. Nghe xong cơ tá chân thuật, chia giả rốt cuộc không hề nói cái gì, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹn chờ ni e y ạ cũng trầm mặc. Cực quang lực lượng là vĩnh hằng, mà thân là nhất tâm đồng thể tỷ muội ma vương các nàng, lực lượng càng là cùng giai vương gấp 2. Làm cờ dìm sần bên trong duy nhất nhất tâm đồng thể tỷ muội, có loại này đặc thù đãi ngộ rất bình thường. Nếu như ở nhân loại thế giới lập tức ra đời một cái sở hữu cùng một cái thân thể sinh đôi tỷ muội, phỏng chừng cũng sẽ gây nên rất lớn oanh động á, không khí hơi chút ngưng trệ một hồi, sau đó theo một hồi dần dần tới gần tiếng bước chân của mà lần nữa lưu động. Di, John, ngươi dậy rồi. Ăn mặc cùng chia giả kiểu giống vậy, Hà Lộ trừ phệ lẹt từ bên ngoài đi vào, trên tay nàng dẫn theo các loại bao vây, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ rơm, từ bỏ màu da ở ngoài, tràn đầy ha vai phong tình. Vừa nói, nàng một bên đi tới chặt bên người, chia ra cho hắn cùng chia giả đeo lên đỉnh đầu cùng nàng trên đầu mũ rơm rất tương tự mũ, chỉ là cao thấp có chút khác biệt. Đúng, thay xong quần áo này đi. Đây chính là ta cố ý mua cho ngươi cùng Hà Lộ trừ đối ứng quần sóc cùng áo sơ mi, đồng dạng tràn đầy Hawaii phong tình, hiển nhiên cũng là phệ lẹt thành quả một trong. Chia dạ cơ trí từ chặt trên đùi nhảy xuống, vui vẻ bưng trên đầu mũ rơm. Sau đó, phệ lẹt không coi ai ra gì cho chặt thay quần áo mới, cùng nàng còn có chia dạ Hà Lộ trừ đối ứng, thoạt nhìn phi thường thích hợp. Khao y lần nữa bị không để ý tới xỉ giờ ở chặt thay đổi y phục về sau. Nặng nề ho khan vài tiếng, đem mấy cái này hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, ngược lại đắm chìm trong ái tình cuộc hành trình đám người thức dậy. Cái kia, quấy rầy các ngươi rất xin lỗi, thế nhưng ta cảm thấy hiện tại chúng ta còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Đúng, Haji đâu nghe được xì giờ loại này giống như tỉnh ngộ một dạng câu hỏi, chia ra cùng phệ lẹt lại đều nhìn về phía chắc. Tối hôm qua xì giờ vẫn nằm ở hôn mê cha nở dê tha y, cho nên cũng không biết Haji thân phận chân thật đã bại lộ. Rất nhanh, chắc liền đem xỉ dở sau khi hôn mê sự tình đơn giản hướng hắn giải thích một lần. Nàng là một nữ nhân, xỉ dở phát ra rung động màng nhị thanh âm, cơ hồ khiến cả phòng đều chấn động. Mặc dù mấy người tại chỗ đều đã không phải nhân loại, nhưng là đối mặt đồng dạng không phải nhân loại phát ra thét chói tai, vẫn như cũ không khỏi bịt kín lỗ tai. Mà bên ngoài, người bán hàng đã lễ phép gõ cửa một cái. Tiên sinh, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì từ một đêm kia là rối loạn tới nay, ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Có chút không có thể từ trận kia hỏa hoạn thảm trạng bên trong người thanh tỉnh lại nhóm thỉnh thoảng sẽ phát sinh nghỉ tư cuối cùng bên trong tiếng thét chói tai, từ trong ác ngộng thức dậy. À, không phải, không có việc gì, chỉ là làm một cái ác ngộng mà thôi. Vợ y thi tô tờ, nếu có cái gì chuyện, xin cứ gọi ta xỉ dở thuần thục nói ra một cái lấy cớ. Đang phục vụ viên tiếng bước chân của cách xa về sau, mới có hạ giọng xác nhận nói. John, ngươi nói là thật, Haji nàng thật là chắc là Hạ Di Yết, xì giờ. Hơn nữa còn là một cái tương đương xinh đẹp đại mỹ nữ A, ta tối hôm qua chọn làm A, Không phải, không có gì vừa nhắc tới hạ gì ý ẹn, chọc trên mặt liền thả ra một loại không cách nào che giấu hưng phấn biểu tình. Đối với tối hôm qua trừng phạt nữ nhân kia chọn một đêm hắn mà nói, vị này giả gái phái nữ thân thể sở hữu có thể so với ma nữ một dạng mị lực, để hắn chăm chơi không nề, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thẳng đến vừa rồi mới từ thân thể nàng leo lên xuống tới. Tuy là chắc rất nhanh thì đổi giọng, nhưng là từ trên mặt hắn nét mặt hưng phấn, cùng với nói ra một nửa, tỉ mỉ xì giờ vẫn như cũ đã nhận ra cái gì, biểu tình trên mặt có chút âm trầm. Tuy là hạ gì ý ẹt quả thực lừa gạt bọn họ, nhưng là chung quy chính là một cái bình thường nữ nhân, chọc như thế đối đãi nàng, có chút hơi quá đáng. Bất quá, tuy là trong lòng đối với chọc làm có chút phản cảm, thế nhưng nếu ngay cả chia giả cùng phệ lẹt cũng không có nói cái gì, hắn cũng không tiện phát biểu ý kiến gì. Hơn nữa, đến hiện tại thì ngưng, hắn đã đối với vị này cực quang thủ hộ giả có biết nhất định. Nói trắng ra là, cùng bề ngoài của hắn khí chất giống nhau. Đây chính là một cái lấy chính mình làm trung tâm, ngạo mạn tự đại quý tộc thiếu gia mà thôi. Bất đồng duy nhất là, vị này quý tộc thiếu gia nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể muốn làm gì thì làm. Phở làm hạ giờ là một loại sống một mình tồn tại, nói chung cách đều là tương đối kỳ quái, va chạm đến cùng nhau phát sinh chiến tranh là rất thường gặp sự tình. Nếu như không phải ở ngoại giới túc liên lạc, song phương phòng trừng cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Khao y xì giờ lần nữa ho khan vài tiếng, thay chặt đánh giảng hòa, sau đó tiếp tục hỏi. Nàng kia hiện tại thế nào ta đi ra thời điểm, nàng đã mệt đến đã ngủ mê man rồi, tuy là nàng và cách chính đoàn cụ thể quan hệ không hỏi tinh tưởng, bất quá hai người hẳn có liên hệ, giống như ca ca của nàng giống nhau chặt đáp, mà ở hắn sau khi nói xong, phễ lẹt biểu tình lại đột nhiên trở nên tương đương kỳ quái. Cái kia làm sao vậy, phễ lẹt nghe được phễ lẹt thanh âm lưỡng lự. Chặt quay đầu hỏi. Ta vừa mới trở về thời điểm, trải qua hạ gì ý ẹn tiểu thư gian phòng, phát hiện bên trong đã trống không cái gì. Chặt kinh ngạc hô, hắn vẫn không có phát hiện. Ngươi làm sao không nói sớm, ta lại xác nhận một chút. Chia dạ lưu lại một câu nói như vậy, sau đó vọt ra khỏi phòng. Sau đó rất nhanh nàng trở về, mang trên mặt vẻ mặt như đưa đám. Hạ gì ý ẹn tiểu thư quả thực đã không thấy, xem ra là thừa dịp dôn ngươi không ở thời điểm. Lén lén chạy đi xì dở cười khổ mà nói ra khỏi suy đoán của mình, chắc biểu tình trên mặt cũng biến thành tương đương phong phú. Hắn cho rằng bị chính mình rằng co một đêm, là một nữ nhân bình thường hạ gì ý ẹt thể lực cũng đã tiêu hao hết mới đúng, cho nên mới yên tâm ly khai. Còn như cái kia câu nệ tự tại pháp, tự nhiên đã sớm giải trừ. Xin lỗi, là ta khinh thường, chắc thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, xì dở khoát khoát tay. Ý bảo hắn không cần để ý đối với phở làm hạ dở cùng Encho vì không để cho mình cảm giác sinh hỗn loạn, ở bản năng bên trên chắc là sẽ không quá độ đối với nhân loại khí tức tiến hành chú ý, cho nên đang đối mặt không có hại ý nhân loại lúc, ngược lại rất có thể không phát hiện được đâu. Tuy nói như thế, chúng ta cũng sẽ không chỉ độn đến ngay cả một người từ căn phòng cách vách ly khai cũng không phát hiện được tình trạng. Đại khái là lấy được cái gì quán chú có gián đoạn khí tức tự tại pháp khí cụ A giả như thực sự cầm loại đồ vật này, vậy rốt cuộc là ai vì nàng chuẩn bị ở nơi này địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có cách chính đoàn đi. Chắc quả thực biết hạ gì ý ẹt cùng cách chính đoàn có liên hệ, thậm chí chính là bọn họ nội ứng, nhưng là lúc đó bởi vì khiếp sợ với cách chính đoàn xuất hiện, đưa tới chắc đại bộ phận tâm tư đều đặt ở tổ mổ gạ giả cùng đan tháp lý áo trên người, đối với hạ gì ý ẹt. Ngoại trừ biết của nàng chân thực giới tính, cư nhiên đã không có hiểu được càng nhiều. Hay là kế hoạch không bằng biến hóa, chính là như thế. Cho nên hiện tại, bọn họ chỉ có thể căn cứ tối hôm qua đã biết tình báo tới tiến hành thôi chắc. Nếu như hạ gì ý ẹt theo như lời nói là nói thật vậy ý nghĩa, cùng trong đó nhất phương người trong củ ổ cờ có liên hệ máu mủ người, ở trước mắt đánh lần kia chân tướng của sự kiện từ nguyên lai đồng bạn bắt đầu làm phản cùng lẫn nhau tương tàn giết chân tướng sau đó cũng vẫn như cũ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đó cũng không phải có thể lấy một câu vận khí tốt là có thể giải thích qua đi vấn đề. Rõ ràng ở vào một cái có thể rõ ràng giải khai tình trạng cùng cả món chuyện đã xảy ra trên lập trường, ở sau đó cũng vẫn như cũ bình an vô sự địa sinh tồn hạ tới tiếp tục hoạt động. Nói cách khác, không chỉ là ca ca của nàng. Ngay cả chính cô ta cũng cùng cách chính đoàn có liên hệ, chỉ có nghĩ như vậy mới có càng tự nhiên. Rõ ràng là theo phụ mẫu thân cái kia đệ nhất bắt đầu ở ngoại giới túc công tác ca. Nói cách khác, mẫu thân là bị Encho gặm ăn mà chết ngoại giới túc thành viên cái thân phận này bản thân, là được không cho người chung quanh đối với nàng lập trường sản sinh hoài nghi điều kiện tốt nhất áo tàng hình. Nghe xong xỉ giờ cùng chặt đối thoại, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ nghi ngờ hỏi. Lại nói tiếp, đang cùng hải ma chiến đấu trong lúc, cũng thua thiệt nàng có thể vẫn giấu giếm được đi không có bại lộ thân phận đâu. Đúng rồi, trước không nói bề ngoài có giống hay không đi, lẽ nào nhận thức ca ca cùng nàng chính mình cũ chi giao liền một cái cũng không có tới sao? Hai người hơi chút nghĩ một hồi. Căn cứ nữ nhân kia nói, phải thật là có thân mật người đang tập kích lúc bị giết chết. Sau đó, nàng liền lợi dụng chính mình từ địa phương không ngừng chuyển vận tình báo lập trường, đối với phái mà đến thảo phạt giả tiến hành giám thị, hoặc là lấy mời danh nghĩa tiến hành thao tác liền là thế này phải không? Ở đâu cái trên ý nghĩa thật đúng là có thể làm được, khô đến đáng sợ đâu. Làm ra một cái suy đoán trả lời. Bình thường đều sẽ cắm vào một đôi lời đúng trọng tâm quan điểm chia ra, cũng không có gia nhập vào qua đối thoại. Chỉ là giọng nói mềm yếu đích xác nhận mình một chút cách làm đến cùng có sai lầm hay không. Vì đem hạ gì ý ẹ tâm tình của tiểu thư mượn hơi đến chúng ta bên này, ta là không phải chí ít nên trở về đáp nàng một chút vấn đề sẽ tốt hơn đâu. Chứng kiến tình nhân hối hận biểu tình, chặt thoải mái mà cười cười, ôn nhu xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cái loại này có lệ tính, phải không, nhưng làm phiền não bên trong người ngăn cản xuống A hơn nữa, muốn nói có lỗi. Chắc cũng là làm ra như vậy hành vi ta đây à, đúng hơn nữa đối với phở làm hạ giờ mà nói, ký kết khế ước lúc tình trạng là không thể đơn giản nói cho người khác biết, thậm chí có thể nói là một đạo cấm kỵ bí mật cửa không thể nói ra cửa, cũng là một loại đương nhiên phản ứng à. Đúng vậy, câu trả lời của nàng thiếu trước sau như một thẳng thắn cảm giác. Nhìn như vậy nàng, chắc không kiềm hãm được đưa nàng ôm vào trong ngực. Đêm nay, chúng ta cùng tắm A ân trịa dạ thanh âm rốt cuộc khôi phục một tia tinh thần. Đan hương sơn mưa phi thường ngắn. Không biết lúc nào, ánh mặt trời đã từ sân thượng bắn vào. Cầu thả cầu vượt tốt.